Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, Chí Tôn lại hiện ra. Minh Quân là một tồn tại đặc thù. Ở minh giới, bình thường cường giả cũng là cổ thi tu thành. Bọn họ khi còn sống cường đại, sau đó thông qua bí pháp thi tu, trở thành một loại khác tồn tại, bất hủ tại thế. Đương nhiên, phần lớn cường giả cũng khinh thường tại làm như vậy, mà cái này vị tồn tại Minh Quân, xác thực thuần túy minh khí biến thành, có đủ loại cường giả tử khí ngưng tụ mà thành, lây dính tất cả mọi người khí tức, đặc biệt cường đại, vẻn vẹn nhục thân, liền có thể hoành hành niết bàn cảnh giới, không có bao nhiêu người có thể chống lại. Sự thật xác thực như thế, kích thứ nhất liền chứng minh, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu có lực đánh một trận. Các ngươi là ai? Minh Quân con ngươi nhắm lại, lần nữa từ Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trên thân đảo qua. Lần này rõ ràng cùng lúc trước thái độ có chút khác biệt. Trịnh trọng rất nhiều, chúng ta chỉ là một cái hỏi đường người. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại, có đúng không? Minh Quân ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm sau một lúc lâu, một lần nữa lộ ra âm trầm ý cười, vừa dứt lời, lần nữa giữ dàn xuất thủ, cùng Nguyệt Trung Thu bắt đầu đại chiến. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không lui tránh, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Minh Quân rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Hai người đánh nhau thật tình, trong khoảng thời gian ngắn, đã giao kích núi nghìn lần. 800 chiêu về sau, Minh Quân dần dần chống đỡ hết nổi. Phốp phốp, máu đen như mưa to phía dưới. Minh Quân cánh tay trắng kiện trực tiếp bị can đảm Nguyệt Trung Thu xinh xinh xé rách. Vung mạnh bay ra ngoài, đem ở ngoài ngàn dặm một tòa núi lớn nát thành bột mịn. Phi thường dọa người, ngoại trừ Liệt Thiên bên ngoài, những người khác tất cả đều thất sắc. Không nghĩ tới đúng là một kết quả như vậy. Minh Quân là nơi đây duy nhất thủ lĩnh, bị đám người kính như thần minh. Nhưng mà, một cái trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng thần minh, lại bị một cái nhìn như nhỏ yếu, nhân tộc đánh bại. Ngay cả cánh tay đều bị xé rách. Ha ha ha, ta là bất hủ. Minh Quân vừa sợ vừa giận. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Bản thân nhất dựa vào vô địch chiến thân thể, dung hợp bách gia sở trường, vậy mà thua ở một cái niết bàn cảnh đệ thất biến thanh niên trong tay. Đây là một loại sỉ nhục, chấn ngục Minh Hà. Chỉ thấy Minh Quân một tiếng hét giận dữ, toàn bộ xương điện trong nháy mắt sụp đổ, vô tận tử khí hướng về hắn hội tụ đi, cuồn cuộn như lang yên, giống như là thực chất mà nói một dạng. Đồng thời, khí thế của hắn cũng tại không ngừng tăng vọt, toàn thân tán phát minh khí càng thêm âm trầm khủng bố, giống như đệ thập bát tầng địa ngục băng liệt một dạng. Ở đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một mảnh rộng lớn Minh Hà, vô tận tử khí từ đó mờ mịt mà ra, theo Minh Quân khống chế, Minh Hà hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp tới, oanh long. Nguyệt Trung Thu càng thêm dữ dội, gặp Minh Hà trấn áp mà đến, vậy mà không có một vẻ bối rối. Song quyền kích thiên, trực tiếp đem nơi này hư không nện đến sụp đổ ra. Trong cùng một lúc, thể nội chí tôn đế mạch toàn diện khôi phục, một loại uy áp kinh khủng từ hắn trong đan điền quét sạch mà ra. Cuồn cuộn thập phương, uy áp cửu thiên thập địa, oanh, hư không nổ đùng. Tựa hồ muốn chịu đựng không được loại đáng sợ này uy áp. Giống như là muốn vỡ nát một dạng. Một vòng tử kim kiêu dương nằm ngang ở Nguyệt Trung Thu sau lưng. Tử kim tường vân cuồn cuộn mấy vạn dặm. Kéo dài không dứt. Chí tôn hai chữ ở tử kim tường vân bên trong chìm nổi ẩn hiện. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu thẳng tắp thân thể bị tử kim hào quang quanh quẩn. Giống như một tôn thái cổ vượt qua mà đến tuyệt đại chiến thần, sừng sững giữa thiên địa, bế nghễ tất cả. A, ngoại trừ Minh Quân cùng Liệt Thiên, những người khác đều là kêu thảm một tiếng, phù phù một tiếng, quỳ xuống một mảng lớn. Bọn họ toàn thân run rẩy, thể nội minh khí bốn phía cấp tốc tan biến, chiếu tốc độ như vậy, không được bao lâu cũng sẽ bị tươi sống chấn chết ở chỗ này. Đây là cái gì? Minh Quân kinh hãi muốn tuyệt, hắn cảm giác trong cơ thể mình minh khí cũng tại trôi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là tử vong điềm báo trước. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, khổ tu không biết mấy vạn năm, từ một đoàn minh khí tu luyện cho tới bây giờ tu vi một điểm cũng không dễ dàng. Hắn không cho phép bản thân chết đi như thế. Thế nhưng là Nguyệt Trung Thu tán phát huy áp có một loại không thể kháng cự vĩ lực. Vạn đạo đều là đại thần phục, liền thiên địa đại đạo đều đang oanh minh, phát ra đạo đạo như sấm rền thiên âm. Nguyệt Trung Thu đã thật lâu không có như vậy ra tay toàn lực. Từ khi ra linh mạch đại lục, Chí Tôn Đế mạch một mực bị hắn ẩn giấu đi, chưa từng xuất hiện. Bây giờ, nơi này là địa phủ, có thể không cố kỵ gì. Hơn nữa, đối phương đạt đến niết bàn cửu biến, thực lực cực độ khủng bố. Nếu như không toàn lực ứng đối, muốn thắng qua đối phương, khó hơn lên trời. Chẳng lẽ là Chí Tôn Đế mạch loại này tồn tại trong truyền thuyết? Điều này sao có thể? Minh Quân kinh nghi bất định, suy đoán ra một chút mánh khóe về sau, cũng không ngừng lại, xoay người rời đi. Hắn tốc độ rất nhanh, trực tiếp phá mở trời cao, hóa thân một đoàn nồng nặc minh khí. Bôn tập đi, ngươi đi không được. Nguyệt Trung Thu ở Tử Kim Tường Vân phía trên dạo bước, kỳ thực tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền Liệt Thiên cũng khó thấy rõ. Đối phương lại có thể nhận ra Chí Tôn Đế mạch, nhưng hắn có chút phi thường ngoài ý muốn. Mặc kệ đối phương có thể hay không tiếp xúc đến những người khác, muốn phòng hoạn chưa xảy ra, vì vậy người này giữ lại không được. Sát ý đã lên, Nguyệt Trung Thu quét ngang trước, không gì có thể cản. Không nghĩ tới ta lại gặp được trong truyền thuyết Chí Tôn Đế mạch. Không biết những người khác biết rõ sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Minh Quân thanh âm truyền đến, tràn đầy chấn động, đồng thời, hắn cũng tại uy hiếp Nguyệt Trung Thu. Nếu lúc này tuyên dương ra ngoài, tất nhiên chấn động toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó tất nhiên có người xuất thủ, tìm ra Nguyệt Trung Thu. Nhìn một chút trong truyền thuyết Chí Tôn Đế mạch đến cùng có khác biệt gì bình thường. Ta duy nhất có thể khẳng định là ngươi không có cơ hội nhìn thấy một ngày này. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, tốc độ nhanh hơn. Liệt Thiên đồng dạng tốc độ rất nhanh, từ một phương hướng khác đuổi theo. Hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu trên người một số bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ. Loại kia hậu quả bọn hắn hiện tại còn không thể tiếp nhận. Oanh, hư không nổ tung, trời long đất nở, trận văn ngập trời, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng bao trùm thương khung, đáng sợ đến cực hạn. Minh Quân vội vàng né tránh, lòng còn sợ hãi. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này vẫn là bị giật nảy mình, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Năm mặt vách tường đồng thau đột nhiên chui từ đất mà lên, phong cấm Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Mặt đất một khối không giới hạn, duy nhất thông đạo là một cái vòng xoáy khủng bố, trong đó cương phong lạnh lẽo. Dù cho xa xa cách xa nhau, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù cho lấy hai người thể phách, cũng cảm thấy tiến vào sau có sống không chết. Ha ha ha, đồng tường bên ngoài truyền đến Minh Quân cười đến phóng đãng tiếng. Hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, tự cao có chút thiên tư. Hôm nay nơi này chính là của các ngươi nơi táng thân. Ngày nào đó, hai người các ngươi tử khí sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Ta rất muốn thử xem có được Chí Tôn Đế mạch người có khác biệt gì. Phải chăng có thể khiến cho ta xông phá thánh cảnh vách ngăn? Minh Quân ngữ khí rét lạnh mà phách lối, tia không che giấu chút nào, bởi vì hắn biết rõ hai người chết chắc. Đã từng hắn không phải nơi này người mạnh nhất, đời trước Minh Quân thực lực so với hắn còn muốn cường hoành hơn. Hắn tận mắt thấy đối phương xông vào nơi này, trực tiếp bị chấn động trở thành hư vô, không có cái gì còn lại. Nghe nói trong này có bí mật kinh thiên, là cái này bí địa trung cực tạo hóa, một khi lấy được có xưng bá hoàn vũ vốn liếng. Nhưng hắn tận mắt thấy so với hắn nhân vật còn mạnh mẽ hơn bị đè chết, từ đó đem nơi này liệt vào tuyệt địa hàng ngũ, một đời đều không nguyện chen chân. Hôm nay hắn biết mình khó có thể đối phó Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, vì vậy dẫn hai người tiến vào nơi tuyệt địa này, bản thân ngồi thu ngư ông đắc lợi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.